Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 149, gà múa sáu huyễn. Kỳ thực tiểu nhân cùng gà gáy cũng không có ẩn giấu quá nhiều. Tiểu nhân trừ hội học chó sủa, cũng là một cái, trộm, chữ, cầu trộm ngẩng đầu cẩn thận mà liếc Thuấn cùng Doanh Tác một chút. Nói. Liền một cái, trộm, chữ, có thể lẻn vào Tần Vương cung trộm cướp, các hạ như thế nào lại là hạng đơn giản, cái kia nhanh nhẹn thân thủ nhưng khi nhìn đến tương đương quả nhân chố mắt ngoác mồm. Doanh Tác ngẩng đầu, lên, nhìn cầu trộm, làm một chút mà cười một tiếng, nói, vậy là tiểu nhân ở lần lượt ăn trộm đồ vật đào tẩu thời điểm sáng tạo ra khinh công. Để Tần Vương bị chê cười, cầu trộm cúi đầu, khiêm tốn, nói, vậy ngươi cái này trộm cắp học được khinh công tên gì a? Bạch Thuấn cười một tiếng, hỏi, Trương Nghi Công tôn diễn từ Tung Hoành chi đạo trung học hội Tung Hoành kiếm pháp Bào Đinh từ trù. Nghệ bên trong ngộ ra giải nghiêu đao pháp hiện tại cái này cầu trộm. Đang trộm đồ vật trên đường. Còn ngộ ra chạy trốn nhanh khinh công, thật sự là thú vị. Ha, tiểu nhân không thể từng đọc sách, thật vất vả trộm được ít tiền. Một tiên sinh lấy cái tên, gọi thần hành bộ, cầu trộm thật không tiện mà sờ đầu một cái. Hồi đáp, thần hành bộ, ta xem trước ngươi bước như lôi đình, động như thiểm điện, không bằng ở mặt trước thêm vào điện quang, hai chữ làm sao? Bạch Thuấn sờ sờ cằm, nghĩ đến cái gì, nhìn cầu trộm, đề nghị, đa tạ đại nhân ban tên cho. Cầu trộm cũng mặc kệ đến cùng có dễ nghe hay không. Lập tức dập đầu bái tạ nói, không cần cảm ơn, vậy ngươi vị kia gà gáy huynh đệ, lại có năng lực gì? Bạch Thuấn vung vung tay, tiếp tục hỏi, ây, cầu trộm thấy Bạch Thuấn truy hỏi gà gáy bản lĩnh. Nhất thời do dự một chút, nói ra hào hữu ẩn tàng bản lĩnh, các loại cùng với bán đi huynh đệ. Bất quá cầu trộm nghĩ lại, nếu như có thể bảo vệ Tiết Công danh tiếng, nói vậy gà gáy cũng sẽ đồng ý. Vì vậy liền mở miệng, gà gáy huynh đệ cũng sẽ khinh công. Hơn nữa gà gáy huynh đệ tuy nhiên sẽ không trộm cắp, nhưng sở trường khống chim. Cầu trộm hướng Bạch Thuấn cùng Doanh Tác cúi đầu. Tiếp tục nói, nhắc tới cũng không sợ vương thượng cùng thái sư chế nhạo. Ở nhờ và Tiết Công trước, hai người chúng ta suýt nữa chết đói. Chính là dựa vào gà gáy huynh đệ, đưa tới 10 con lớn phì kê, mới khiến cho chúng ta sống sót. Sợ Bạch Thuấn cùng Doanh Tác không hiểu. Cầu trộm còn thuận thế đem trước đây từng làm qua sự tình nói ra. Thở ra, cái này thú vị, thái sư, xem ra Tiết Công môn hạ vẫn đúng là phần lớn là kỳ nhân a. Ha ha, Doanh Tác nghe được bực này kỳ văn, nguyên bản phiền muộn cũng tiêu tan một ít, cười đối với Bạch Thuấn nói, thật là thú vị, Bạch Thuấn nghe vậy cũng cười bưng chén rượu lên, cho mình cũng chén rượu, đúng, người vậy huynh đệ khinh công tên tổng không chắc gọi. Gà múa sáu huyễn, chứ? Ha ha ha, Bạch Thuấn đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Cười giơ ly rượu lên. Đối với cầu trộm hỏi. Ây, bẩm thái sư, khi đó tiên sinh tiền chỉ đủ một người gọi là. Gà gáy huynh đệ khinh công còn không có có tên tuổi. Tiểu nhân thay gà gáy huynh đệ tạ thái sư ban tên cho. Ây, bẩm thái sư. Khi đó tiên sinh tiền chỉ đủ một người gọi là gà gáy huynh đệ khinh công còn không có có tên tuổi. Tiểu nhân thay gà gáy huynh đệ tạ thái sư ban tên cho. Cầu trộm nghe được Bạch Thuấn trêu đùa lời nói. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó lại rất vui vẻ hình. Hướng Bạch Thuấn dập đầu nói cảm ơn. Phốc, Bạch Thuấn thấy cầu trộm thay gà gáy tạ ân. Một cái mới vừa vào miệng rượu trực tiếp phun ra. Thái sư, ngươi không sao chứ? Doanh Tác thấy Bạch Thuấn phun rượu, lập tức từ bên cạnh cầm qua một khối gấm bố đưa cho Bạch Thuấn. Không có chuyện gì. Bạch Thuấn tiếp nhận gấm bố trà trà miệng, ném qua một bên trong chậu đồng. Vậy tiểu nhân, có thể rời đi sao? Cầu trộm yếu yếu mà hỏi. Chấm, yêu cầu hoa tươi, xem ở ngươi nói mấy cái thú vị cố sự mức. Đi thôi, còn có, đem cái này quyển tiết công muốn xem văn thư mang tới. Doanh Tắc liếc một chút cầu trộm, đem cái kia quyển, điền văn bí văn, ném cho hắn. Xua đuổi nói, đa tạ vương thượng, đa tạ vương thượng, cầu trộm vạn vạn không nghĩ đến mệnh bảo vệ, điền văn thanh minh bảo vệ, liền văn thư cũng còn có thể bắt được. Ở một dập đầu ba cái về sau, cầu trộm vội vã mà rời đi, trở lại điền văn cùng cửa hiện đang ở phủ đệ. Cầu trộm về phòng của mình, từ trong lòng lấy ra thẻ tre, tê liệt trên mặt đất. Hôm nay chuyện phát sinh thật sự là quá kích thích. Hắn chân cũng mềm, tung tung tung, bắt được đồ vật sao? Vài tiếng tiếng gõ cửa qua đi, gà gáy từ cửa sổ lật đi vào. Hỏi, bắt được, lần này xem như hù chết huynh đệ ngươi ta. Suýt chút nữa liền không có mệnh. Cầu trộm dựa vào giường gỗ nói, vậy được, trời sáng chúng ta liền giao cho tiết công. Một cái công lớn a. Gà gáy nhìn trên bàn thẻ tre, đại hỉ nói, đúng, huynh đệ, lần này còn có cái thu hoạch, đó cùng tiết công một dạng danh mãn thiên hạ bạch tử. Cho ngươi khinh công tự mình lấy cái tên, cẩu trộm nghĩ đến cái gì, hưng phấn đối với gà gáy nói, a, ngươi không phải là đang gạt ta chứ. Gà gáy nghe vậy cả kinh, trong tay thẻ tre cũng rơi trên mặt đất. Bạch tử là thân phận cỡ nào, nơi nào sẽ giúp hắn một cái trộm gà bắt chó hạng người tự mình gọi là thật. Hơn nữa bạch tử còn giúp ta cũng sửa đổi một hồi tên đây. Cẩu trộm đắc ý nói, vậy bạch tử cho ta khinh công lấy tên là gì? Gà gáy xem cẩu trộm một bộ chăm chú dáng vẻ, cũng tin tưởng một nửa, hỏi, gà múa sáu huyễn như thế nào? Êm tay đi, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.